Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 323, xử phạt kết quả cùng giải thi đấu xu thế. Lý Thống Phạm tiếp theo lại tung thơm ngọt mồi nhử. Ngoặc kép chấm chấm. Đi tới Áo cùng Thụy Sĩ đội bóng không có một nhánh không ngóng trông cuối cùng quán quân. Ta quen thuộc từ vừa mới bắt đầu liền làm thật tốt nhất cùng dự tính xấu nhất. Ellen đi ở quyết định ta đây ở hiện tại đội bóng này bên trong uy tín cùng lực trưởng khống. Nếu như ngay cả chính mình cầu thủ đều bảo vệ không được. Ta không tưởng tượng ra được còn có ai sẽ vì đội bóng thắng lợi liều mạng. Brian tiên sinh, ngài hẳn phải biết vấn đề này đối với một tên huấn luyện viên trưởng tới nói có bao nhiêu chí mạng. Chứ, muốn thu được quán quân, xin mời cho ta một nhánh đoàn kết đội bóng. Thời khắc này, Lý Thống Phạm lại như là một cái tai đóa đầy đuôi dần dần đầu sinh sừng nhọn trong tay vung vẩy này. Đầy đinh ba tiểu ác ma, quay về điện thoại ống nghe phóng thích người đến từ địa ngục tươi đẹp mê hoặc. Điện thoại khác một đoạn im lặng một hồi. Brian Bawick cuối cùng vẫn là bị Lý Thống Phạm thuyết phục. Được rồi, Lý, không để cho ta thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm, England eo biển phía bên kia. Brian Bawick cúp điện thoại, khoác áo ngủ ngồi ở trên ghế sofa thật dài mà thở ra một hơi. Từ khi người điên Lý Thành vì là đội tuyển Anh chủ soái tới nay, liên tiếp khó mà tin nổi thắng liên tiếp đã để FA ở fan bóng đá trong lòng uy tín càng ngày càng cao. Fan bóng đá chống đỡ suất cũng liên tục tăng lên. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng chỉ có người Trung Quốc này mới năng lực nước Anh mang đến tất cả mọi. Người đều tha thiết ước mơ cúp quán quân. Mặc kệ như thế nào đều muốn thỏa mãn điều kiện của hắn. Trợ giúp Alan Smith tiếp tục lưu ở đội tuyển Anh. Đương nhiên, ngoài ra còn có một cái không muốn người biết nguyên nhân. Kỳ thực làm Michael Owen cổ động viên. Làm Brian Bawick ở trên màn ảnh truyền hình nhìn thấy Alan Smith trọng quyền đánh bại cái kia. Chết tiệt Tây Ban Nha số 4 cầu thủ lúc. Cũng hưng phấn khó ức địa ở trong phòng làm việc hô to một tiếng. Thoải mái. Xem ra, mỗi một người đàn ông trong xương đều có một loại bạo lực tình tiết. Sau đó mấy ngày, dư luận giới liên quan với Alan Smith tranh luận vẫn là không ngớt. Anh Tây truyền thông triển khai một hồi quy mô hùng vĩ mắng chiến. Sau trận đấu đội tuyển Tây Ban Nha công bố Machena thương thế. Bóc ra răng cửa một viên. Nhẹ nhàng não rung động. Đình chiến một tuần. Như vậy bi tình bài được đến rất nhiều người đồng tình. Ở Tây Ban Nha truyền thông trong mắt, tóc trắng Alan Smith quả thực chính là so với địa ngục ác ma Satan còn muốn tên ghê tởm. Nếu như có thể, Espanyol hận không thể đem cái này bạo lực phần tử trói đến thời Trung Cổ tông giáo tài phán sở cọc. Thiêu sống trên đốt thành cho bụi. Nước Anh phương diện phản kích cũng không hàm hồ. Tam sư quân đoàn số 1 xạ thủ Michael Owen thương thế tác động toàn thế giới vạn ngàn fan bóng. Đá tâm. Lúc đó Machena hung hãn soạt đứt cùng với Owen bị thương lúc nhìn thấy mà giật mình một màn để mỗi. Một cái yêu thích hắn người đều chỉ lo truy phong thiếu niên dẫm vào 2006 năm nước Đức World Cup. Vết xe đổ. Các cổ động viên đã không cách nào ở chịu đựng có một lần mất đi cậu bé vàng thống khổ. Vì lẽ đó, mấy ngày bên trong, an ủi thư tín như là tháng chạp bông tuyết bay tán loạn. Từ các nơi trên thế giới liên miên không ngừng trôi về FA. Đội tuyển Anh thậm chí Newcastle câu lạc bộ cổ động viên công quan bộ môn. So với cùng Espanyol chi với Alan Smith, nước Anh fan bóng đá đối với Machena hận không thể nghi ngờ càng thêm ghi lòng tạc dạ. Có một ít cuồng nhiệt cổ động viên thậm chí đã hướng về vị này Valencia trung vệ phát sinh tử vong. Uy hiếp, có điều may là đội tuyển Anh cùng Newcastle câu lạc bộ chính thức trang web rất nhanh sẽ công bố Owen thương thế. Mắt cá chân bầm tím. Đình chiến một tuần. Tin tức vừa ra, liền trái đất đều tựa hồ dễ dàng thở một cái khí. Đình chiến một tuần mặc dù đối với Owen tranh cướp vua phá lưới là một cái không nhỏ trở ngại. Thế nhưng đang bị như vậy ác ý phạm quy bên dưới vẫn có thể ở lại Euro. Owen mê môn đã có thể hân hoan nhảy nhót. Mà bởi Owen bị thương, Alan Smith ở Espanyol trong mắt tội ác tày trời, hành vi ở nước Anh người xem ra nhưng đáng yêu dường như thiên sứ, diện đối với quốc gia vinh dự. Lần này không chỉ fan bóng đá, liền ngay cả từ trước đến giờ Hà Khắc England tam đảo truyền thông giới đều biến thành bền chắc như thép, nhất trí nâng đỡ Alan Smith. Nước Anh truyền thông càng là đem Alan Smith tạo thành vì một cái dũng cảm động thân bảo vệ đội hữu nhân vật anh hùng. Thêm vào Smith trước ở Leeds United, ở MU lúc tác phong ngoan cường, gió thu dũng cảm phong cách, Smith trong một đêm trở thành nam nhân đại danh từ. Ở Anh, nữ giới fan bóng đá bên trong được hoan nghênh trình độ mơ hồ vượt qua David Beckham. Mà đối với rất nhiều nam nhẹ nam fan bóng đá tới nói, đem tóc của chính mình nhuộm thành màu trắng cũng thỉnh thoảng mà nắm lên sa oa đại nắm đấm vung vẩy mấy lần, trở thành một loại thời thượng. Cho tới xuất lĩnh đội bóng hai trận chiến đều thắng, chém liên tục Otto đại đế cùng giới bóng đá trí tổ người điên ly, thì lại không nghi ngờ chút nào địa trở thành England tam đảo cùng Trung Quốc đại địa nhân vật nổi tiếng. Lão Lý một mặt lãnh khốc che ở Machena trước mặt hình ảnh trở thành xuất hiện ở màn hình TV cùng báo chí trong tạp chí tần suất cao nhất bức ảnh. Sun Newspaper là một kỳ rất ý vị sâu xa cổ động viên điều tra nếu như không có Alan Smith, người điên ly có thể hay không vung ra quả đấm của hắn. 85% điểm 6 cổ động viên không chút do dự mà lựa chọn gặp này một tuyển hạng. Rõ ràng, nín nhịn nam đã đem tinh tướng thần công luyện đến mức độ nhất định. Bởi vì hắn chỉ có điều là đứng ở Machena trước mặt xếp đặt một cái phong cách bầu, liền phân đi rồi Alan Smith rất lớn một phần công lao. Truyền thông cùng fan bóng đá cãi nhau ở tên trên mặt đánh không thể tách rời ra. Bóng đá đám quan viên cũng không có nhàn rỗi. Dưới ánh mặt trời cuồn cuộn sóng ngầm, ngày 20 tháng 6, UEFA ghi chép ủy viên hội sớm công bố điều tra kết quả. Tuy rằng ngoại trừ đội tuyển Anh chính mình có hy vọng thăng cấp Euro tư kết, đội bóng không có bất kỳ một nhánh tán thành đối với Alan Smith từ nhẹ xử phạt. Thế nhưng làm Platini cuối cùng công bố xử phạt kết quả, tất cả mọi người đều thất kinh. Tây Ban Nha số 4 cầu thủ Machena ác ý phạm quy, ngừng thi đấu một hồi. Nước Anh số 13 cầu thủ Alan Smith sân bóng bạo lực hành vi, ngừng thi đấu 3 trận, thêm vào phạt tiền 100.000 euro. Như vậy xử phạt, bất luận là đối với Machena vẫn là Alan Smith đều xem như là nhẹ tới cực điểm. Đặc biệt nhằm vào Alan Smith xử phạt, tuy rằng 10 vạn euro phạt tiền được cho trọng hình, thế nhưng ngừng thi đấu 3 trận mà, làm người suy nghĩ sâu sắc. Xử phạt kết quả vừa ra, ngoại trừ truyền thông ở ngoài, người trong cuộc Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cùng FA đều rất u ăn ý, biểu thị hoàn toàn phục tùng. Đêm, khách sạn, Lão Lý gian phòng, ngoặc kép chấm chấm, Lý, yêu cầu của ngươi ta đã làm được. Trong điện thoại, FA CEO đại nhân Brian Bawick để lộ ra nồng đậm uể oải. Ta hy vọng tiếp sau đó có thể tuyệt đối đừng lại xuất hiện tình huống như thế. Đánh đổi quá lớn, Lý Thống Phạm quay về điện thoại cười trộm. Lần này UEFA xử phạt chừng mực thả lỏng, phỏng chừng Bawick kẻ này xác thực phí không ít công phu. Nghe thanh âm này liền biết cho mệt quá chừng. Có điều cũng còn tốt, sự tình cuối cùng cũng coi như là làm xong rồi. Điện thoại cái kia đoạn dừng một chút, vô tình hay cố ý địa thăm dò này hỏi một câu. Lý, người biết, hiện tại toàn nước Anh đều đang đợi ngươi xem chúa cứu thế như vậy vì bọn họ mang đến một toa chờ. Chờ quá lâu cúp. Ta rõ ràng ý của ngài. Bawick tiên sinh, không có bất luận cái nào say mê bóng đá người nắp khí quản ác cúp. Ta cũng như thế. Ngoặc kép chấm chấm, Euro thi đấu vứt tại hừng hực trình diễn. Đội tuyển Anh 3-0 quét ngang đội tuyển Tây Ban Nha sau khi hơn 2 giờ đê vòng bảng khác một cuộc tranh tài cũng phân ra được thắng bại ở gian buốc thị tích sầm hai sân. Bóng, đương kim vô địch đội tuyển Hy Lạp bị Norway đội một bóng chém xuống dưới ngựa. Thi đấu phút thứ 33, đội tuyển Hy Lạp 37 tuổi lão thủ môn Nikopolidis xuất hiện chí mạng sai lầm. Tấn công cướp đoạn không trở thành Norway đội đưa lên kẽ hở đại lễ. Cao Trung Phong kêu không chút khách khí địa vui lòng nhận. Tuy rằng đội tuyển Hy Lạp còn muốn cùng Tây Ban Nha trong lúc đó tiến hành một hồi vòng bảng thi đấu. Thế nhưng đã sớm đánh mất thăng cấp năm 2008 Euro tư kết khả năng. Thần thoại sụp xuống chỉ cần một bóng. Otto đại đế thần kỳ không còn. Đương kim vô địch âm u rời đi ở thế giới truyền thông một mảnh ai vãn bên trong. Năm 2004 Europa đại lục đẹp nhất tối lóa mắt thần thoại ở 4 năm sau khi cuối cùng phá diệt. Đội tuyển Hy Lạp bị knock out sau khi Otto đại đế, Rihago chính thức tuyên bố châu chén sau khi kết thúc sẽ không còn tiếp tục dạy học đội tuyển Hy Lạp. Mà đội bóng năm 2004 nhân vật anh hùng Charastia đồng thời tuyên bố ở cấp thi đấu sau khi kết thúc lui ra đội tuyển quốc gia. Chủ soái rời đi, anh hùng xế chiều, lịch sử bên trong ngưng chú một vệt huy hoàng, mà trên sân bóng rồi lại thiếu một vị kỳ tích rèn đúc người. Đương kim vô địch bị knock out càng hiện ra bóng đá thi đấu tính tàn khốc. Hy Lạp không phải chi thứ nhất bị knock out đội bóng, cũng sẽ không là cuối cùng một nhánh. Vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, vòng thứ 3 lập tức bắt đầu. Ngày 18 tháng 6. A vòng bảng thi đấu lần thứ 2 triển khai chém giết Bazo Thánh Jacob sân bóng. Sớm ra biên đội tuyển Bồ Đào Nha tiến hành đại thay phiên. Cuối cùng 0-2 địch lại đội tuyển Thụy Sĩ. Hakan Yakin lập cú đúp trợ giúp chủ nhà đi Euro trận chung kết giai đoạn lịch sử thủ thắng. 2 giờ sau khi Geneva thành Geneva sân bóng. Người Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 2 trình diễn khó mà tin nổi đại nghịch chuyển ở 0-2 lạc hậu Đông Âu gót. Sắt Cộng Hòa Séc quân đoàn tình huống. Ở cuối cùng 16 phút liền ban 3 bóng đào thải đối thủ. Chelsea gôn thần trách xuất hiện 2 lần chí mạng sai lầm. Trở thành đội tuyển Cộng Hòa Séc tội nhân. A vòng bảng bên trong. Bồ Đào Nha cùng Thổ Nhĩ Kỳ dắt tay thăng cấp tứ kết. Ngày 19 tháng 6. B vòng bảng thi đấu, nước Đức dựa vào đội trưởng Balak đá phạt bắn mạnh 1-0 tiểu thắng Austria. Mà Croatia thì lại dựa vào Euro trong lịch sử vị trí đầu não đổi thận cầu thủ kiên cường thận đấu. Sĩ, Klasnik đánh vào chí thắng một bóng, tương tự 1-0 tiểu thắng Ba Lan. B vòng bảng, xe tăng Đức cùng ô vuông quân đoàn song song thăng cấp tứ kết. Ngày 20 tháng 6. C vòng bảng trận đấu bắt đầu. Tulip Hà Lan dựa vào Robin Hiệp, Van Persie cùng thợ săn, Han La ngày ghi bàn 2-0 chém xuống Rumani. Áo lam quân đoàn Italy rốt cục lấy ra hàn đao. AC Milan đại não Pirlo penalty bên trong. Vĩ đại hậu vệ cánh trái Grosso đá phạt ghi bàn. Cuối cùng 2-0 chém giết gà trống Goa đội tuyển Pháp. Bảng tử thần trải qua khích lệ đấu võ bụi bậm lắng xuống. Da cam quân đoàn cùng áo lam quân đoàn thuận lợi thăng cấp. Mà lúc trước bị mọi người mang nhiều kỳ vọng đội tuyển Pháp nhưng lấy 3 trận chiến tận mặc xỉ. Nhục chiến tích âm u ngồi lên rồi về nhà máy bay. Ngày 21 tháng 6. D vòng bảng ngọn lửa chiến tranh nhen nhóm lại. Gian Buốc tích sầm 2 sân bóng. Đội tuyển Hy Lạp dựa vào ngày xưa anh hùng dân tộc Charastia ghi bàn trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Thế nhưng Tây Ban Nha dựa vào Real Madrid giữa sân De La Red cùng 07-08 mùa giải La Liga vua phá. Lưới Guiza ghi bàn ung dung nghịch chuyển. 2 giờ sau khi Euro cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu. Tam sư quân đoàn đá với Norway thi đấu sắp khai hỏa. Đối với Lý Thống Phạm tới nói. Nhất định phải một trận chiến chém xuống Liverpool mãnh nam Riyai thủ lĩnh Norway đội mới có thể hoàn thành đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh giai đoạn thứ nhất. Nhiệm vụ yêu cầu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.